Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 576, Vương Trường Tuyết tình hình gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày vương gia tu sĩ thấp nhất cũng có luyện khí 6 tầng tu vi, niên cấp so với mình còn muốn nhỏ, Vương Thiên Phúc 10 phần hâm mộ. Ngươi thông truyền một tiếng, lão phu đến đây bái phỏng Quảng đạo hữu. Vương Trường Sinh phân phó nói, ngữ khí bình thản. Lý Nghi không dám thất lễ, lấy ra đưa tin bàn, cho trưởng môn đưa tin. Vương Thiên Phúc con ngươi đảo một vòng, do dự một chút, hắn phồng lên dũng khí, bay đến Vương Trường Sinh trước mặt, xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, nói. Vương Thiên Phúc bái kiến Tằng Thúc Công, tôn nhi huyền tổ cha là Vương Minh Long. Một triều thiên tử một triều thần, Lý Như Nguyệt trở thành Bách Linh Môn mới trưởng môn, cùng Tô Thừa thân cận đệ tử đều hứng chịu tới nhất định chèn ép. Vương Thiên Phúc nguyên lai phụ trách đi theo trúc cơ tu sĩ ra ngoài mua sắm, đây là nhất cái công việc béo bở, chất béo tương đối nhiều, nịnh bợ hắn người có không ít. Mới trưởng môn vừa lên vị, lập tức đem hắn đuổi đến tuần sát sơn môn, hắn đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hắn tổ tiên thế nhưng là xuất thân Thanh Liên vương gia chỉ có một vị kết đan tu sĩ, có thể bị trúc cơ tu sĩ gọi là tiền bối, tự nhiên là Vương Trường Sinh. Dựa theo bối phận, Vương Thiên Phúc hẳn là xưng hô một tiếng Tằng Thúc Công. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Vương Minh Long hậu nhân, Vương Minh Long cũng không có trúc cơ, đã sớm tọa hóa. Hắn đã biết Bách Linh Môn đổi mới rồi, trưởng môn, một triều thiên tử một triều thần, không nghĩ tới Vương Thiên Phúc nhận lấy liên lụy, phái tới tuần sát sơn môn. Vương Thiên Phúc từ nhỏ tại Bách Linh Môn lớn lên, đối với gia tộc không có gì lòng cảm mến, cái này tộc nhân cũng không thể nhận lấy gia tộc bổng lộc, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn không tính là vương gia tộc người. Minh Long thúc hậu nhân, ngươi có lòng. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, Bách Linh Môn nội bộ sự vụ, không tới phiên hắn nhúng tay. Vương Thiên Phúc chào hỏi hắn, tin tức khẳng định hội truyền đến Lý Như Nguyệt trong tai, chỉ cần Lý Như Nguyệt đầu óc không có vấn đề, khẳng định sẽ cho Vương Thiên Phúc đổi nhất cái tốt một chút chức vụ. Vương Thiên Phúc đây là tại dựa thế, nể mặt Vương Minh Long, Vương Trường Sinh cũng không tính toán với hắn, bất quá Vương Thiên Phúc bị đánh phát tới tuần sát sơn môn, Tô Thừa đãi ngộ hẳn là cũng không khá hơn chút nào. Quảng cáo, thấy cảnh này, cái khác Bách Linh Môn đệ tử trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc hâm mộ, bọn hắn cũng không biết Vương Thiên Phúc tổ tiên xuất từ Thanh Liên Sơn Trang, dù sao Vương Thiên Phúc cũng không có trắng trợn tuyên dương. Lý sư muội, mau mời Vương tiền bối tiến đến, Quảng sư bá tại nghị sự điện chờ Vương tiền bối. Lý Nghi trên tay đưa tin bàn vang lên một trận như chuông bạc nữ tử thanh âm. Lý Nghi thu hồi đưa tin bàn, làm một cái thủ hiệu mời cung kính nói ra. Vương tiền bối, Quảng sư bá cho mời, các ngươi tiếp tục tuần sát tới cửa. Vương Trường Sinh bọn người đi theo Lý Nghi, hướng phía Bách Linh Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nghị sự điện cổng, Lý Nghi phụ trách dàn xếp tùy hành vương gia tu sĩ. Quảng Đông Nhân cùng Diệp Đồng ngay tại trong điện nói chuyện phiếm, Diệp Đồng lúc trước tu luyện tới trúc cơ cửu tầng, lúc đầu dựa theo Quảng Đông Nhân kế hoạch chờ Tô Thừa xung kích xong kết đan kỳ, Diệp Đồng lại xung kích kết đan kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng tại chỗ ở tu luyện, ngẫu nhiên có rõ ràng cảm ngộ loại sự tình này, huyền chi lại huyền, có ít người bế quan vài chục năm đều không có cảm ngộ, Tô Thừa chính là một ví dụ, Diệp Đồng tại chỗ ở tu luyện mấy năm liền có rõ ràng cảm ngộ, có cảm ngộ liền có thể phục dụng linh vật xung kích kết đan kỳ. Hắn đương thời đã có hơn 140 tuổi, nếu như từ bỏ cơ hội lần này, không biết lần tiếp theo cảm ngộ là lúc nào. Hắn trước kia từng chiếm được một chương tam giai hạ phẩm phòng ngự trận phù, trên thân còn có mười mấy món phòng ngự pháp khí. Diệp Đồng liên tục do dự phục dụng kết đan linh vật xung kích kết đan kỳ, hắn vạn lần không ngờ, mình thế mà cùng Tô Thừa đồng thời dẫn tới tiểu lôi kiếp. Quảng Đông Nhân tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Diệp Đồng kết đan, Tô Thừa bởi vậy thất bại. Nói thật, vừa mới kết đan thời điểm, Diệp Đồng thẹn trong lòng, bất quá theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn kia một tia áy náy biến mất vô ảnh vô tung, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Quảng Đông Nhân trợ giúp Diệp Đồng độ kiếp, Diệp Đồng thuận lợi tiến vào kết đan kỳ, bất quá cũng rơi xuống hậu hoạn, hắn chưa thể hấp thu sau khi độ kiếp thiên địa phản hồi, chân nguyên không bằng cùng giai tu sĩ, phải tốn mấy chục năm điều dưỡng, nếu là đấu pháp, Diệp Đồng thực lực cũng so ra kém cùng giai tu sĩ. Bởi vì cái này tệ nạn, đại môn phái đệ tử xung kích kết đan kỳ thời điểm, bình thường là mượn nhờ trận pháp, pháp khí, pháp bảo hình thức ban đầu, phù triện chờ ngoại vật chống cự lôi kiếp, dạng này mới có thể hấp thu thiên địa phản hồi, thực lực so dựa vào tu sĩ cấp cao hộ pháp kết đan tu sĩ mạnh hơn nhiều. Đại môn phái tu tiên tài nguyên nhiều, đệ tử ưu tú không ít, Bách Linh Môn chỉ là tiểu môn phái, đem một vị trúc cơ tu sĩ bồi dưỡng đến trúc cơ cửu tầng cũng không dễ dàng, thực lực chênh lệch một chút còn kém một chút, chỉ cần tiến vào kết đan kỳ chính là che chở Bách Linh Môn mấy trăm năm. Vương đạo hữu, nhiều năm không thấy, tu vi của ngươi tinh tiến không ít a, Diệp sư đệ ngươi hẳn là cũng nhận biết. Quảng Đông Nhân chỉ vào Diệp Đồng, cười mỉm nói. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc đưa cho Diệp Đồng, cười nói. Diệp đạo hữu, đây là Vương mỗ một điểm tâm ý, chúc mừng ngươi tiến vào kết đan kỳ. Trong hộp ngọc chứa nhất khối 7 lượng nặng ngân tinh, giá trị mấy vạn linh thạch, xem như một phần không sai lễ vật. Vương đạo hữu khách khí, đa tạ. Diệp Đồng mỉm cười, nhận màu xanh hộp ngọc, đơn giản hàn huyên vài câu, Vương Trường Sinh thẳng vào chính đề. Quảng đạo hữu, Diệp đạo hữu, các ngươi nghe nói Ngự Linh môn cùng Thiên binh môn sự tình không có? Hiện tại Ngự Linh môn một cây chẳng chống vững nhà, nếu như chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng Thiên binh môn, các ngươi ý như thế nào? Quảng Đông Nhân gật gật đầu, cười nói. Ta cùng Diệp sư đệ ngay tại nói chuyện này, Ngự Linh môn cử hành một tràng Ngự Linh đại hội, chúng ta có thể mượn cơ hội này cùng Ngự Linh môn nói một chút chuyện hợp tác. Ngự Linh môn chỉ còn lại một vị kết đan tu sĩ, không nên chiếm nhiều như vậy địa bàn, hẳn là thích hợp nhường ra một chút, cũng không thể để chúng ta bạch bạch xuất lực đi. Ngự Linh môn địa bàn không ít, thuần dưỡng không ít linh thú linh trùng, Bách Linh môn cùng Vương gia đương nhiên sẽ không bạch bạch hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gật đầu biểu thị đồng ý, hắn chủ yếu là muốn một chút linh thú linh trùng bồi dưỡng chi thuật, nếu là có thể muốn một chút địa bàn kia là không còn gì tốt hơn, cũng không cần quá nhiều, gây nên Ngự Linh môn phản cảm, làm cho Ngự Linh môn đảo hướng Thiên binh môn. Ba người thương nghị một chút cụ thể đối sách, Diệp Đồng cùng Vương Trường Sinh cùng một chỗ tiến về Ngự Linh môn, cùng Ngự Linh môn kết đan tu sĩ hiệp đàm. Quảng cáo, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta ngày mai tái xuất phát. Quảng đạo hữu, Diệp đạo hữu, có thể hay không phái người mang ta đi nhìn một chút ta nhị tỷ cùng tỷ phu. Đây là tự nhiên, việc rất nhỏ. Quảng Đông Nhân gọi tới một vị đệ tử, để hắn mang Vương Trường Sinh đi Tô Thừa vợ chồng nơi ở. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh đi vào nhất cái yên lặng bên ngoài sơn cốc, trong cốc bị một tầng sương mù màu trắng bao lại, thấy không rõ lắm bên trong sóng linh khí. Sơn cốc này vị trí có chút hẻo lánh, linh khí không tính dồi dào. Vương Trường Sinh nhướng mày, Tô Thừa kết đan thất bại cũng không cần thiết để hắn ở chỗ này đi. Đây không phải để cho người ta thất vọng đau khổ a, hắn hướng trong cốc ném đi một chương truyền âm phù, cũng không lâu lắm Tô Thừa cùng Vương Trường Tuyết đi ra. Vương Trường Tuyết nâng cao bụng lớn, hiển nhiên đã mang thai. Vương Trường Sinh chú ý tới, hai người bọn họ nhất trực nắm thủ, Vương Trường Tuyết trên mặt mang nồng đậm ý cười, bọn hắn so trước kia ân ái nhiều. Tô Thừa xung kích kết đan thất bại, chủ động từ đi trước trưởng môn, cùng Vương Trường Tuyết đổi một chỗ ở, Vương Trường Tuyết nhất trực hầu ở Tô Thừa bên người, an ủi Tô Thừa. Tô Thừa lúc này mới chậm rãi từ thất bại trong bóng tối đi tới. Hắn hiện tại không muốn quản sự, Lý Như Nguyệt đã từng cho hắn nhất cái chức vị quan trọng, Tô Thừa cự tuyệt, với hắn mà nói, bình bình đạm đạm mới là thật, hắn không muốn để ý tới chuyện cùng Vương Trường Tuyết đến già đầu bạc cũng tốt, rời xa những cái kia thị thị phi phi. Cách chương.